Vô địch thiên hạ, chương 585, tấn thần đại tái. Góc truyện audio.com, chương 585, tấn thần đại tái. Xác định đầu phiếu, Thanh Long học phủ, Hoàng Tiểu Long nghe được Long Hoàng Ngao Thái Nhất nhắc nhở. Con người co lại, không nghĩ tới lại đang này gặp phải Thanh Long học phủ người. Hơn nữa còn là cùng bọn họ Huyền Vũ học phủ người cùng một chỗ. Bọn họ Huyền Vũ học phủ thái thượng trưởng lão cùng Thanh Long học phủ người tới tại băng phách rừng rậm làm gì? Ngay Hoàng Tiểu Long giật mình cùng nghi hoặc thời gian. Đối phương 6 người đã bay xa. Thân hình tiêu thất tại mênh mông tuyết không? Hoàng Tiểu Long thân hình hiển hiện ra. 6 người này, thực lực cũng không tệ lắm. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đảo. Thanh Long học phủ cao gầy cái kia. Thực lực tối cường. Đã đến gần thần cấp, tiếp cận thần cấp, Hoàng Tiểu Long thất kinh. Tuy rằng hắn đoán được 6 người này thực lực cực cường. Thế nhưng không ngờ tới Thanh Long học phủ cao gầy thực lực đó vậy mà khủng bố như vậy. Tiếp cận thần cấp, đó chính là thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động. Hỏi, đại sư huynh của ta thực lực cùng người này tướng so. Thế nào? Đại sư huynh của ngươi cũng là thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Bất quá, thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong cũng có sự phân chia mạnh yếu. Long Hoàng Ngao Thái Nhất mở miệng nói. Người này thực lực còn muốn so đại sư huynh của ngươi cường một ít. Hoàng Tiểu Long có chút khó có thể tiếp thu. Người này thực lực vậy mà so với hắn đại sư huynh còn mạnh hơn. Long Hoàng Ngao Thái Nhất nói rằng. Huyền Vũ, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ bốn đại tinh hà. Thanh Long thực lực tối cường. Mỗi một lần tấn thần đại tái, đều là Thanh Long đoạt được đệ nhất. Với lại trước 10 thứ tự, có phân nửa đều là Thanh Long học phủ đệ tử. Cái gì tấn thần đại tái? Hoàng Tiểu Long nghi hoặc hỏi. Này tấn thần đại tái hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Ngươi không biết tấn thần đại tái cũng rất bình thường. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đảo. Mỗi qua 1000 năm, vạn tượng thần vị diện liền hội tại hạ giới cử hành một lần tấn thần đại tái. Chỉ đang chọn cùng bồi dưỡng Huyền Vũ, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ bốn đại tinh hà thiên tài đệ tử. Trước 100 tên, đều có khen thưởng chi đại khen thưởng nhiều. Không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hoàng Tiểu Long hai mắt lập lòe, không nghĩ tới vạn tượng thần vị diện vậy mà mỗi 1000 năm liền cử hành một lần tấn thần đại tái. Long Hoàng Ngao Thái Nhất nói tiếp, đệ nhất danh đến tên thứ 10, đều khen thưởng thần phẩm linh thạch, thần khải, thần khí, tưởng thưởng thần khải uy lực cực cường. Không phải ngươi trên người bây giờ mặc bạch diễm thần khải có thể so, mà đệ nhất danh. Tên thứ 2, tên thứ 3 ngoại trừ những phần thưởng này chi bên ngoài. Còn có cái khác cao hơn khen thưởng. Hoàng Tiểu Long chính nghe. Thấy Long Hoàng Ngao Thái Nhất ngừng lại. Không tự chủ được hỏi. Còn có cái gì khen thưởng? Ngươi đoán, Long Hoàng Ngao Thái Nhất cố ý treo Hoàng Tiểu Long khẩu vị. Hoàng Tiểu Long cười khổ nói. Ta thế nào đoán ra? Long Hoàng Ngao Thái Nhất nói rằng. Đệ nhất danh, tên thứ 2, tên thứ 3 có thể phân biệt được vạn tượng thần vị diện một vị mạnh mẽ thần trực tiếp quán thâu thần lực. Trực tiếp quán thâu thần lực, Hoàng Tiểu Long hai mắt trừng lớn. Không tệ, Long Hoàng Ngao Thái Nhất gật đầu nói. Có 8 phần 10 thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả bị quán thâu sau đó. Trực tiếp liền có thể đột phá đến thần cấp. Trực tiếp đột phá đến thần cấp. Hoàng Tiểu Long hô hấp cũng không khỏi dồn dập. Đây cũng quá kinh khủng đi. Hạ giới tinh hà, có bao nhiêu thiên tài. Nhiều ít yêu nghiệt tạp tại thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong mà từ đầu đến cuối không có cách gì đột phá đến thần cấp. Thế nhưng như tại tài năng ở tấn thần đại tái chung được tiền tam danh. Bị quán thâu thần lực, thì có 8 phần 10 cơ hội có thể trực tiếp đột phá đến thần cấp. Đương nhiên. Thần cấp cường giả là không có năng lực trực tiếp thế người khác quán thâu thần lực. Sở dĩ thần vị diện mỗi lần phụ trách quán thâu thần lực thần. Thực lực tuyệt đối tại thần cấp chi thượng. Đến nỗi là cảnh giới gì? Ta cũng không biết. Mặt khác, đệ nhất danh ngoại trừ có thể được đến vị kia thần quán thâu thần lực chi bên ngoài. Có thể được vị kia thần ban tặng một đạo hắn cảm ngộ thần pháp tác. Thần pháp tác, Hoàng Tiểu Long khiếp sợ. Đúng vậy, đột phá thần cấp, không gian pháp tác cùng thời gian pháp tác hội lột xác thành càng cấp cao nhất thần cấp pháp tác. Long Hoàng Ngao Thái nhất đạo. Nếu là có thể được vị kia thần ban cho một đạo thần pháp tác. Đối với cá nhân sau đó tu luyện, tuyệt đối có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. So với kia cái gì quán thâu thần lực, thần khí, thần khải, thần phẩm linh thạch không biết thật nhiều thiếu vạn lần. Hoàng Tiểu Long gật đầu, lặng lẽ, tâm tình có chút khó có thể bình tĩnh. Tấn thần đại tái, đệ nhất, sau khi, hắn hai mắt kiên quyết, vô luận như thế nào, hắn đều muốn đoạt được này tấn thần cuộc tranh tài đệ nhất. Bất kể là vì phụ mẫu, vì người nhà. Vẫn là vì bản thân, đều muốn đoạt được này tấn thần cuộc tranh tài đệ nhất. Chỉ phải lấy được đệ nhất, liền có 8 phần 10 cơ hội đột phá đến thần cấp. Với lại được vị kia thực lực mạnh mẽ thần pháp tác. Đi được càng cao xa hơn. Tiểu tử, động lòng đi. Long Hoàng Ngao Thái nhất trêu ghẹo cười nói. Nghĩ đoạt được đệ nhất. Hoàng Tiểu Long cười. Đương nhiên. Ai không nghĩ đoạt được đệ nhất, Long Hoàng Ngao Thái nhất đạo, không phải ta đả kích ngươi. Ngươi thiên phú tuy rằng yêu nghiệt, thế nhưng nếu muốn ở tấn thần đại tái trung đoạt được đệ nhất, cơ hội thật không cao. Mỗi một lần tấn thần đại tái, 4 đại tinh hà tham gia thiên tài đệ tử đều vượt qua 10 ức. Mỗi một người thực lực đều cực cường, thực lực thấp nhất đều là thần vực cửu giai. Bất quá, thần vực cửu giai tham gia, chỉ có thể làm pháo hôi phần. Thần vực cửu giai đều chỉ có thể làm pháo hôi phần. Hoàng Tiểu Long cười gượng. Long Hoàng Ngao Thái nhất nói tiếp. 4 đại tinh hà, vô luận là ai, đều có 2 lần tham gia tấn thần cuộc tranh tài cơ hội. Ta đệ nhất thứ tham gia, là thần vực cửu giai hậu kỳ đỉnh phong. Liền trước 100 đều không có chen vào. Lần thứ 2 tham gia, là thần vực thập giai trung kỳ, vừa chen vào trước 100 tên. Hoàng Tiểu Long tiếp tục cười gượng, dùng Long Hoàng Ngao Thái nhất biến thái ngũ trảo kim long bản thể. Thần vực thập giai trung kỳ, vừa chen vào trước 100 tên. Long Hoàng Ngao Thái nhất đạo, 4 đại tinh hà yêu nghiệt thiên tài, thực lực chi cường, là ngươi không có cách gì tưởng tượng. Có chút một mực ẩn nhẫn, không có tiếng tăm gì. Thế nhưng đến tham gia tấn thần đại tái thời gian, đột nhiên bạo phát ra khiếp sợ thần cấp cường giả thực lực kinh khủng. Thiên phú của người yêu nghiệt, nguyên long thân thể rất mạnh mẽ, nhưng là có chút yêu nghiệt có thể không thể so với thiên phú của người thấp. Người muốn đoạt được đệ nhất, tối thiểu muốn đạt được thần vực thập giai hậu kỳ mới được. Ta đột phá đến thần vực thập giai hậu kỳ. Có bao nhiêu cơ hội đoạt được đệ nhất? Hoàng Tiểu Long rất muốn biết. Có 5 thành đi. Long Hoàng Ngao Thái nhất đạo. Bất quá. Người như có thể đột phá đến thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Nên có 8 phần 10 cơ hội. Thần vực thập giai hậu kỳ tài 5 thành. Hoàng Tiểu Long buồn bực. Hỏi. Hạ giới tấn thần đại tái. Người biết lúc nào cử hành? Long Hoàng Ngao Thái nhất đạo. Cách mỗi 1000 năm liền cử hành một lần. Án ta trước đây tham gia lần thứ 2 suy tính. Thứ hạ tấn thần đại tái. Chỉ có 230 nhiều năm. Nói đến đây. Hắn lắc đầu nói. 230 nhiều năm. Người vô luận như thế nào tu luyện. Cũng không thể đột phá đến thần vực thập giai. Ta khuyên ngươi còn là buông tha quyết định này. Không bằng lại đẳng 1000 nhiều năm. Đẳng hạ thứ tấn thần đại tái. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Chỉ có 230 nhiều năm. Thời gian thật là quá cấp bách. Cho dù hắn có thể triệu hoán địa ngục chi môn, tới địa ngục tu luyện, thế nhưng muốn hơn 200 năm đột phá đến thần vực thập giai, cũng là không thể nào. Thật chẳng lẽ muốn cùng Long Hoàng Ngao Thái Nhất theo như lời, phải chờ tới Hạ Hạ Thứ tham gia nữa. Bất quá, chờ lâu 1000 năm, Hoàng Tiểu Long không cam lòng. Tốt, không nói Tấn Thần Đại Tái. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo, chúng ta tìm được trước bảo tàng lại nói. Tấn Thần Đại Tái đối với ngươi mà nói, còn xa một ít, trước đối phó 5 năm sau nội môn đệ tử khảo hạch đi. Ta cảm giác các ngươi Huyền Vũ học phủ 3 vị thái thượng trưởng lão liên thủ Thanh Long học phủ cao thủ tới đây, mục đích cũng không đơn giản, nói không chừng cũng là hướng về phía bảo tàng tới. Buổi tối còn có canh thứ 3. Cách chương.